Chương 978, từ hắn về sau. Thủ vệ đút phát hoa yêu chi lực, kia là đỉnh cấp luyện yêu sư mới có thể trưởng khống năng lực. Mà lại QNZ không chỉ là đem nhân loại biến thành yêu, mà là đem vạn vật đều có thể biến thành yêu, dù là ngay cả hôm nay Khương Vân, QNZ còn không có đủ năng lực như vậy. Nhưng là bây giờ, tại cái này không có luyện yêu sư tồn tại thái cổ thời đại, lại có hoa yêu chi lực xuất hiện, cái này khiến Khương Vân trong đầu mạch suy nghĩ đã càng thêm rõ ràng. Thời đại này, hoàn toàn chính xác còn không có luyện yêu sư tồn tại, nhưng lại có một vị luyện yêu sư, ngay tại xuất hiện. Mà hắn, liền là cái này thiên địa ở giữa đản sinh vị thứ nhất luyện yêu sư. Từ hắn về sau, thiên địa chi gian mới nhiều hơn luyện yêu sư cái nghề nghiệp này, cũng mới có luyện yêu một môn đời đời truyền thừa. Mặc dù ta không biết người này là ai, nhưng là người này, có đại tài luyện yêu sư, đồng dạng cũng là con đường NG tu ha nhờ một loại, mà mỗi một cái có thể mở ra một đầu hoàn toàn mới con đường NG tu ha nhờ người. Tất nhiên đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, chỉ bất quá, người này là đứng tại đạo tôn một bên, cùng tịch diệt cửu tộc là địch, thậm chí, hắn QNZ có khả năng liền là đạo tôn bản nhân, cũng chính bởi vì hắn tồn tại, bởi vì hắn hoa yêu chi lực, mới khiến cho thí thần điện, cuối cùng, tiêu diệt tịch diệt cửu tộc những này âm linh giới thú, có lẽ cũng không tất cả đều là nhân loại biến thành, mà là hẳn là còn có cái khác các loại đồ vật, dù sao hoa yêu chi lực, là đem vạn vật hóa thành yêu. Bất quá, đã có luyện yêu sư sinh ra, mà ta cũng là luyện yêu sư, như vậy của ta luyện yêu chi thuật, hẳn là đồng dạng hữu dụng ta, thử một lần nữa. Tại Khương Vân gần như nỉ non trong thanh âm, cái kia chỉ cắm sâu vào giới thú thể nội năm ngón tay, đột nhiên nhanh chóng đánh ra một cái phục yêu ấn. Ngao phục yêu ấn thành hình một khắc này, cái này âm linh giới thú đột nhiên ngẩng đầu lên đến, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, nó thân hình khổng lồ kia cũng là cấp tốc run rẩy lên. Tiếng hét thảm này thật sự là quá mức vang dội, đến mức hấp dẫn sở hữu âm linh giới thú chú ý, để bọn chúng ánh mắt cùng thân thể cùng nhau chuyển động đi qua, tất cả đều tạm thời lâm vào đứng im bên trong. Tự nhiên, Hoang Minh đám người ánh mắt QNZ đồng dạng nhìn về phía nơi này. Tại cái này vô số đạo mục quang nhìn chăm chú phía dưới, cái này phát ra tiếng kêu thảm âm linh giới thú kia run rẩy thân thể, thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, đồng thời dùng nó cái kia đầu to lớn, nhẹ nhàng hướng về Khương Vân ủi ủi. Khương Vân QNZ rút ra bàn tay của mình, nhắm mắt lại, trong đầu có thể rõ ràng cảm ứng được chính mình phục yêu ấn, đã tại cái này âm linh giới thú thể nội cắm rễ xuống. Phục yêu ấn, thành công. Mặc dù những người khác cũng không biết rõ Khương Vân làm cái gì, nhưng lại đều có thể nhìn thấy cái này âm linh giới thú đối đãi Khương Vân thái độ, phát sinh biến hóa. Hừ, giả thần giả quỷ nương theo lấy hư không bên trong hừ lạnh một tiếng vang lên, còn lại những cái kia âm linh giới thú, lập tức lấy lại tinh thần, lần nữa hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. 2-3 vạn chỉ âm linh giới thú đồng thời xung kích. Trang diện quá hùng vĩ, đến mức Hoang Minh bọn người là nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn Khương Vân bị nuốt hoặc là bị trực tiếp va chạm thành bột mịn chẳng diện. Thế nhưng là Khương Vân lại là liền con mắt đều không có mở ra, tựa như có phải hay không biết rõ bên cạnh đang có kinh khủng đàn thú đồng dạng, vẫn như cũ lầu bầu nói, luyện yêu thuật tại những này âm linh giới thú trên thân thành công, nhưng là tại man hoang thế giới lại nhiều lần thất bại. Như thế xem ra, man thương bọn hắn đối với hoang tộc đột nhiên phản loạn, chỉ sợ không chỉ là bởi vì có tế tự trong bóng tối duy trì, mà là vô cùng có khả năng, phía sau bọn hắn, còn có vị kia luyện yêu sư duy trì, cho nên, của ta luyện yêu thuật đối với bọn hắn mới có thể không có hiệu quả. Xem ra, chờ đến luân hồi tộc chi hành kết thúc về sau, ta nhất định phải đi chuyến man hoang thế giới. Nếu như có thể tìm tơ ý vị kia luyện yêu sư, như vậy ta suy đoán đây hết thảy đều sẽ có cái giải thích hợp lý. Bất quá bây giờ, vẫn là phải trước giải quyết những này âm linh giới thu thoại âm rơi xuống. Khương Vân đột nhiên mở mắt, nhìn về phía bốn phương tám hướng đã gần như chỗ sung yếu đến bên cạnh mình âm linh giới thú, thân hình lóe lên, trực tiếp vượt qua đàn thú. Chớp mắt chi gian, liền tới đến một cái vạn trượng lớn nhỏ âm linh giới thú trước mặt, trong tay lấy ra luyện yêu bút. Đối với Khương Vân xuất hiện, cái này giới thú lập tức há hốc miệng ra, muốn đem Khương Vân cho nuốt vào trong bụng. Thế nhưng là khi nó cảm nhận được luyện yêu bút bên trên tán phát ra bảng đại yêu khí thời điểm, miệng lập tức nhắm lại. Cái kia khổng lồ thân thể đồng dạng phát ra có chút run rẩy, bởi vì cái này luyện yêu bút chính là một cái đạo yêu xương cốt, liền xem như chân chính âm linh giới thú đối mặt đạo yêu chi cốt cũng giống vậy, lại có gần như bản năng kiên kỵ. Giống như Khương Vân hồn thiên đạo thân còn ở đó, như vậy chỉ cần triển lộ ra hồn thiên đạo thân, hắn liền có thể đơn giản chấn nhiếp những này âm linh giới thú. Mà bây giờ hắn chỉ có thể dùng chính mình luyện yêu sư thân phận đến hàng phục bọn chúng. Nương theo lấy một ngụm máu tươi phun ra, Khương Vân cơ luyện yêu bút đã liền tiên huyết tại cái này âm linh giới thú trên đầu, vẽ ra một cái cực đại vô cùng phục yêu ấn. Vẽ hoàn tất về sau, Khương Vân căn bản nhìn cũng không nhìn, lần nữa lách mình, đứng ở cái này âm linh giới thú trên đầu. Ngao theo phục yêu ấn tại cái này giới thú thể nội phát huy ra tác dụng, tự nhiên cũng làm cho nó ngoan ngoãn đối Khương Vân biểu đạt ra thần phục chi ý. Nó cái này âm thanh chú lên, lập tức liền để bốn phía tất cả âm linh giới thú, tất cả đều ngừng thân hình, phát ra rung động túc, trong mắt càng là toát ra vẻ sợ hãi. Cùng này đồng thời, tay cầm luyện yêu bút, đứng tại cái này vạn trượng lớn nhỏ giới thú trên đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên sở hữu âm linh giới thú Khương Vân, đồng nhiên đem chính mình cái kia khổng lồ thần thức, đưa vào sở hữu giới thú trong đầu. Ta không biết các ngươi trước kia đều là loại nào sinh mệnh, nhưng là ta biết, các ngươi tất nhiên không cam tâm bị biến thành âm linh giới thú, dùng dạng này hình thái tiếp tục sống sót xuống dưới. Hiện tại, ta có thể cho các ngươi hứa hẹn, chỉ cần các ngươi nguyện ý đi theo tại ta, như vậy một ngày kia, ta khẳng định sẽ để cho các ngươi khôi phục chân chính sinh mệnh hình thái. Đương nhiên, giống như các ngươi không muốn, vậy ta cũng chỉ có thể dùng cái khác phương thức, để các ngươi giống ta dưới thân cái này giới thú đồng dạng. Thần phục với ta. Khương Vân cũng không biết rõ những này âm linh giới thú có thể hay không nghe hiểu mình lời nói, bởi vì hắn đối với hóa yêu chi lực, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là chính như hắn nói, đã phục yêu ấn hữu hiệu, như vậy hắn hoàn toàn có thể thông qua luyện yêu sư thân phận, khiến cái này âm linh giới thú đồng dạng thần phục. Chỉ bất quá cách làm như vậy, không phải là hắn bản nguyện. Tại Khương Vân dùng thần thức hướng những này âm linh giới thú truyền đạt mình lời nói đồng thời, dưới người hắn cái kia vạn trượng lớn nhỏ âm linh giới thú QNZ đang không ngừng phát ra gào trầm thấp thanh âm. Tựa hồ đồng dạng tại dùng bọn chúng ngôn ngữ, đến chuyển cáo chính mình bây giờ những này đồng tộc cũng không biết là âm linh giới thu thật nghe hiểu Khương Vân lời nói, vẫn là cái kia đã thần phục vạn trượng giới thu khuyên cáo, hoặc là e ngại Khương Vân trong tay cây kia đạo yêu chi cốt luyện chế mà thành luyện yêu bút. Tóm lại, làm một lát trôi qua về sau, cái kia lúc trước bị Khương Vân đã đặt xuống phục yêu ấn âm linh giới thú, đồng nhiên hướng phía Khương Vân thật sâu túi lầu xuống. Cái tư thế này, tự đại biểu cho thần phục. Mà có nó dẫn đầu, còn lại âm linh giới thú, một cái tiếp một cái bắt đầu lần lượt hướng về Khương Vân túi lầu xuống. Đảo mắt chi gian, sắp tới 2-3 vạn con âm linh giới thú, tất cả đều hướng phía Khương Vân túi lầu xuống, biểu thị ra chính mình thần phục cùng đi theo chi ý một màn này, chẳng những để Hoang Minh bọn người đã sớm xem trợn mắt hốt mồm, mà lại cũng làm cho hư không bên trong truyền đến một tiếng kinh hô. Đây là có chuyện gì? Khương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới, dùng tay liền là một quyền ầm vang đánh ra.